Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1293, Nguyên Hoang chủng tử tác dụng. Diệp Hiên, Tây Tháp giao cho ngươi. Lúc này, Lăng Thịnh Luân âm thanh vang lên. Trong lúc nói chuyện, Lăng Thịnh Luân đi bộ nhàn nhã vậy lui về phía sau. Nhưng mà coi như thế. Mặt trăng thần Tây Tháp, nhưng Thủy Trung không dám truy kích. Thậm chí đừng nói truy kích, Tây Tháp ngay cả công kích đều không có. Chỉ là thật chặt bảo vệ chính mình quanh thân. Một bộ sợ Lăng Thịnh Luân chơi lừa gạt bộ dáng. Phế phẩm, nhìn thấy một màn này, Lăng Thịnh Luân cười nhạo một tiếng. Đường đường thần cảnh, thế mà nhát gan đến trình độ như vậy. Thật là khiến người ta không phản bác được. Cái này cũng khó trách từ đầu đến cuối. Lăng Thịnh Luân liền hoàn toàn không có cầm Tây Tháp cùng Tây Cách Mã hai người để ở trong mắt. Cái này cũng thần cảnh, nhất định yếu phát nổ. Trên thực tế cũng là như thế. Tại 12 thần bên trong, loại trừ phụ thần bên ngoài, cũng chỉ có trí tuệ thần cùng chủ thần. Hai cái này thần cảnh có thể làm cho Lăng Thịnh Luân coi trọng mấy phần. Còn dư lại, chẳng qua là một đám dùng để đủ số gia hỏa. Cho nên, Lăng Thịnh Luân căn bản là không có hứng thú hướng Tây Tháp cùng Tây Cách Mã động thủ. Lúc trước hắn cũng chỉ bất quá là vì không cho Diệp Hiên rơi vào hai cái thần cảnh vây công, mới ra tay áp chế Tây Tháp. Nhưng bây giờ nha, Thái Dương thần Tây Cách Mã đã vẫn lạc. Chỉ còn lại có Tây Tháp một người, cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Cho nên, cái này Tây Tháp còn không bằng phế phẩm lợi dụng, tiếp tục để cho Diệp Hiên luyện tay một chút. Một bên khác, Diệp Hiên hướng phía Lăng Thịnh Luân nhẹ gật đầu. Chợt, chậm rãi đi tới Tây Tháp trước mặt. Khả năng thì kéo, nhìn thấy Diệp Hiên tới. Tây Tháp trong miệng phát ra một tiếng kinh hoàng thất thố, tiếng thét chói tai. Khả năng thì kéo chính là đừng tới đây ý tứ. Cái này Tây Tháp đường đường thần cảnh, thế mà kinh hoàng đến trình độ này, cũng khó trách Lăng Thịnh Luân sẽ đem bọn hắn xưng là phế vật. Trên thực tế, nếu không phải Tây Tháp, những người này đều là tới từ dị vũ trụ, không nhận bản vũ trụ quy tắc lực lượng trói buộc, bọn hắn có sao có thể bước vào đến thần cảnh. Nói chuyện thiên tư, tính cách hàng ngũ, Tây Tháp đừng nói theo Lăng Thịnh Luân, Diệp Hiên cái này tuyệt thế thiên kiêu so sánh với, nói câu lời khó nghe, coi như Uyên Hàng ngũ chuẩn một đường tiên đế, đều muốn vượt xa Tây Tháp bọn hắn. Đơn giản chính là vạn giới bản thổ các thiên tài đều hứng chịu tới vũ trụ quy tắc lực lượng trói buộc, chỉ có thể dừng bước tại tiên đế cảnh giới mà thôi. Đương nhiên, phóng nhãn toàn bộ vạn giới, cũng không phải không có người làm đến đột phá tiên đế tầng thứ, đạt tới thần cảnh. Tại vạn giới bên trong, cái thứ nhất cảm ngộ được thần cảnh người gọi là Cơ Vô Giả. Hắn có cái nổi tiếng phong hào gọi là Diệt Thế Kiếm Đế. Mà cái thứ hai cảm ngộ được thần cảnh, thậm chí đột phá đến thần cảnh người, chính là Thái Cổ Cấm Chế Lăng Thịnh Luân. Về phần cái thứ ba chính là Diệp Hiên. Hắn là hiện hữu rất nhiều tiên đế bên trong một cái duy nhất theo thần cảnh có tiếp xúc người. Nhất là hắn tại mới vừa trong trận chiến ấy, đối với thần cảnh đã ẩn ẩn có cảm giác ngộ. Mà làm gì vạn giới trong lịch sử chỉ có ba người năng lực cảm ngộ được thần cảnh. Cái này tự nhiên theo Diệt Thế Kiếm Đế, Lăng Thịnh Luân, Diệp Hiên ba người cũng đã từng hoặc là bây giờ có được Nguyên Hoang chủng tử có quan hệ. Nguyên Hoang chủng tử tại vạn giới chúng sanh trong nhận thức biết là có thể mở mang tiểu thế giới, nhưng trong thực tế Nguyên Hoang chủng tử nào chỉ là có thể mở mang tiểu thế giới, nó thậm chí năng lực trực tiếp hình thành vũ trụ. Cho nên ba người này cũng từng tiếp xúc qua Nguyên Hoang chủng tử, tự nhiên đối với thần cảnh tự nhiên liền cực kỳ mẫn cảm. Chỉ bất quá, tạm thời Diệp Hiên còn không biết điểm này. Mặt trăng thần Tây Tháp, ra tay đi. Diệp Hiên đứng tại Tây Tháp trước mặt, hướng phía hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay. Động tác này, không thể nghi ngờ là cực kỳ khiêu khích ý vị. Nhưng mà, Tây Tháp tại nhìn thấy hắn về sau, không chỉ không có tức giận, ngược lại trên mặt càng là lộ ra cẩn thận cùng biểu tình bất an tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,